Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đại ma vương không muốn ra ngoài ăn như mấy hôm trước nữa, ăn nắm ma trượng trong tay, buồn rầu nhìn viên ma thạch khảm trên ma trượng phát ra ánh sáng ảm đạm cùng một vết rạn thật nhỏ. Ma trượng được đại nhân trao cho hắn. Hắn cực kỳ quý trọng, ngày thường chỉ dám dùng để luyện tập vài ma pháp nho nhỏ. Việc sử dụng với cường độ và những trận pháp phức tạp sẽ khiến cho tuổi thọ của nó giảm đi đáng kể. Đại ma vương vừa tưởng tượng liền thấy đau lòng không nguôi. Cách chương,